Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698 Người Đá Mương. Giang Nam Như tất nhiên là không biết, 1 vạn trở lên biến thành ngân bài. Mỗi nhiều 1 vạn tích phân kia ngân bài thượng liền sẽ nhiều ra 1 ngôi sao. Đợi cho 9 viên ngôi sao tụ tập, liền có thể chuyển biến vì sao kim. Sao kim 1 thành. Liền trở thành kim bài đội ngũ. Chỉ sợ cuối cùng thắng lợi giả liền sẽ ở kia kim bài nhiệm vụ bên trong sinh ra. Giang Nam Như thấy thế tức khắc đại hỉ, hướng kia đại đệ tử thật sâu vái chào, liền vui dạo rực đi. Tiên sinh, ngài đây là. Kia chấp sự nhân viên nhìn Giang Nam Như 3 người bóng dáng, lại là rất là khó hiểu, hỏi, người biết cái gì? Kia đại đệ tử lại là mày nhăn lại, nói, tuy nói nơi đây yêu thú thực lực vô dụng, nhưng chung quy là một phương lực lượng. Kia yêu thú đại quân, bất chính là lúc này chúng ta yêu cầu pháo hôi sao? Pháo hôi, kia chấp sự nhân viên đột nhiên bừng tỉnh, liền ngậm miệng không nói, bất quá. Kia lão nhân lại là có chút tà môn, giống như không đơn giản. Đại đệ tử đột nhiên nói, hắn đôi mắt mị lên, tựa hồ là nghĩ đến nơi nào gặp qua ngũ lão hán giống nhau. Rốt cuộc, kia đại đệ tử từ bỏ suy tư, xoay người hướng về đại sảnh một bên cửa nách đi đến, ra tổng bộ Giang Nam Như 1 hàng. Tất nhiên là không biết này đó, bọn họ ở kia Nam Thiên Môn đền thờ chỗ đứng thẳng. Lại là thương nghị chia tay công việc. Nguyên lai, kia người đá mương ly nơi đây khá xa. Nếu là 3 người đồng hành, 1 đi 1 về, đồ phí công phu. Vì thế, 3 người thương định, từ ngũ lão hán hồi yêu thú tộc đàn triệu tập nhân thủ. Mà Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ lại là đi trước 1 bước. Lại kia người đá mương tìm tòi đến tột cùng, kia Bạch Không Bỏ vốn định tiến đến thông chi yêu thú. Nhưng ngũ lão hán lại là không đồng ý. Kia ngũ lão hán dữ dội người cũng. Nơi nào nhìn không ra Giang Nam Như 2 người tình nghĩa. Lúc này trai đơn gái chiếc lên đường. Đúng là tiêu trừ hiểu lầm thời điểm. Kia ngũ lão hán đột nhiên ha ha cười. Lại là đem kia màu đen trường côn ném đi. Tiếp theo thân mình khinh phiêu phiêu dẫm đạp đến kia trường côn phía trên. Kia trường côn 1 cái chấn động. Liền không thấy bóng dáng, này lão hán. Giang Nam Như lại là làm kia ngũ lão hán làm cho ngượng ngùng. Chỉ phải bất đắc dĩ cười. Nàng thấy ngũ lão hán đã là đi xa. Liền nhẹ nhàng nói. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng khởi hành đi. Người đá mương, danh nếu như mạo, thật là một cái đại đại khe rãnh. Chỉ là ở kia khe rãnh bên trong, thường thường có thể thấy được có người đá sừng sững. Bởi vậy được gọi là, lần này giáp đại chiến, đầu tiên là Di chỉ kinh đô cuối đời thương một phương lựa chọn nơi đây. Coi như quân nhu tập kết chỗ, sau lại côn luân hư một phương tập kích mà đến, lại là đem nơi này cướp đoạt lại đây. Kết quả là, ở kia người đá mương chung, lại là 2 bên liên tiếp đại khai sát giới, lại là lẫn nhau có thắng bại, Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ ngày đêm kiêm trình. Hành tàu bay nhanh, không bao lâu liền tới rồi kia người đá mương ở ngoài. Cùng nguyên bản suy nghĩ bất đồng, nơi này cư nhiên không có chém giết, ngược lại có một tia khó được yên lặng. Giang Nam Như gắt gao cau mày, trong lòng lại là có một tia dự cảm bất hảo. Giống nhau nói đến, lúc này yên lặng, chỉ có chiến hậu hài hòa. Nói cách khác, lúc này tất nhiên có một phương đã đại bại, Giang Nam Như quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Không Bỏ. Dù chưa mở lời, lại có thể đọc hiểu đối phương ý tứ. Đây là 2 người đã sớm luyện tốt tuyệt kỹ. Năm đó Bạch Không Bỏ vẫn là vượn trắng là lúc. 2 người liền có thể tâm ý tương thông. Huống chi lúc này đã là tu thành hình người, kia Bạch Không Bỏ không nói gì. Lại là xem chuẩn thâm mương bên trong 1 khối tảng đá lớn. Chỉ thấy Bạch Không Bỏ thân mình về phía trước 1 khuynh. Cả người dường như không gắng sức giống nhau. Cư nhiên phiêu hướng về phía kia tảng đá lớn. Giang Nam Như ở Bạch Không Bỏ phía sau. Lại là âm thầm gieo hò 1 tiếng. Lúc này Bạch Không Bỏ dáng người phiêu giật. Cư nhiên chút nào không thấy có bất luận cái gì làm ra vẻ. Mặc dù là lúc này Giang Nam Như chính mình. tự phó cũng có thể như thế. Lại trăm triệu không thể như bạch không bỏ giống nhau cử trọng nhược khinh. Hết chương.